Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, đánh khóc. Muốn nói Gromas một thân thực lực, hiện tại để hắn đi cùng dâu trắng đơn đấu hắn đều là một điểm không giả. Cùng huống chi đánh một cái dâu trắng, nhi tử, đâu? Vì lấy được ưu thế áp đảo, Gromas vào tay liền mở ra mình tự chủ cuồng bạo, quanh thân khí thế tăng vọt, một thân tinh lực lượn lờ, hai mắt màu đỏ tươi, tố chất thân thể cực lớn tăng cường một vòng, lực lượng cùng tốc độ đều đã đột phá tự thân nguyên bản hạn chế. Gromas vốn là có được quan tuyệt thiên hạ lực lượng, cái này vừa mở cuồng bạo, căn bản cũng không có người có thể về mặt sức mạnh cùng hắn phân cao thấp. Cho dù là được xưng là có được dâu trắng lúc tuổi còn trẻ lực lượng Edward Weevil cũng là bị Gromas bắt lại đầu, đừng nói kháng cự, thời gian phản ứng đều không cho hắn, liền trực tiếp bị theo trên mặt đất ném ra một cái hố to, bị người đè xuống đầu. Weevil tự nhiên là muốn tránh thoát cái này trói buộc, nhưng là hắn dùng ra khí lực toàn thân, cũng không thể từ Gromas trong tay lắc lư một cái. Thả ta ra, ta muốn đánh chết ngươi. Weevil mặt chôn dưới đất, vừa ăn thổ, một bên giãy giụa lấy nói ra. Không đợi Gromas đáp lại câu hỏi đấy của hắn, tiểu tử ngốc này lại bỗng nhiên phát động năng lực của mình. Từ trên thân các nơi bộc phát ra cường đại sóng xung kích. Gromas tốc độ phản ứng cũng là cực nhanh, vì không cho Weevil ra hỏa này tránh ra, hắn cuối cùng quyết định vẫn là trước thu thập hắn một cái. Trong nháy mắt bên trong, Gromas thân trong nháy mắt hiện đầy kỳ lân lân giáp, ngay sau đó Busosoku Haki bao trùm trên đó, trực tiếp gánh vác Weevil sóng xung kích. Bất quá không thể không nói, Weevil sóng xung kích là tương đương cường đại, vững vàng đón đỡ lấy một chiêu này, liền xem như Gromas cũng vô cùng không dễ chịu, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, nội tạng đều hơi có chút vỡ vụn, khóe miệng cũng không tự chủ được tràn ra một tia máu tươi. Khoảng cách gần cảm thụ một cái Weevil ra hỏa này lực công kích về sau, Gromas không chỉ có không có tức giận, ngược lại khóe miệng đã phủ lên mỉm cười. Rất nhanh, cái này Weevil liền muốn thành vì bộ hạ của mình. Như vậy lúc này Weevil rất rõ ràng là càng mạnh càng tốt. Dạng này hắn đối Gromas tới nói, giá trị mới cao hơn mà. Kiệt ha ha ha ha, nhỏ dâu trắng thật đúng là không phải gọi không. Có cha ngươi mấy phần bản sự. Gromas càn rỡ cười to một tiếng, tiếp lấy Gromas buông lỏng ra mình án lấy Weevil đầu bàn tay. Sau đó đem chính mình cái kia đốt hỏa diễm thiêu đốt phản khúc móng dơ lên. Hung hăng một móng dẫm lên Weevil trên lưng. Gromas cái này một móng xuống dưới, Weevil cả người đều bị đã dẫm vào mặt đất bên trong. Hắn cũng là phi thường thống khổ rên khẽ một tiếng. Tiếp lấy không đợi hắn làm ra phản kích đâu, Gromas cái kia thế đại lực trầm quả đấm đã như là như hạt mưa rơi vào Weevil trên thân. Phanh, phanh, phanh, phanh, nương theo lấy Gromas nắm đấm rơi xuống. Luchi cái này đã rút lui chiến trường tiểu tử một bên xóa sạch vết máu ở khóe miệng. Một bên vuốt vuốt lồng ngực của mình nhìn xem Gromas phương hướng nói ra. Hung tàn như vậy không có vấn đề sao? Đừng đánh chết đến lúc đó chúng ta coi như đi không? Mà lúc này đã huyễn hóa thành Bakin Mone, thì đi đến Luchi thân vừa mở miệng nói. Đến không ngược lại không đến mức. Nói thế nào cũng là đem Gamberlin đảo cho hủy diệt không phải sao? Yên tâm đi, thuyền trưởng hắn ra tay khẳng định có phân tắc. Luchi ra hỏa này thần kinh mà rất lớn đầu. Cho nên hắn tại nhìn thấy Mone chỗ huyễn hóa Bakin về sau ngược lại là không có cảm thấy có gì đáng cười, cho nên hắn rất bình thường nhìn xem Gromas bên kia, tiện tay thả ra một chút lôi đình đem cuốn tới khi lãng cùng dư ba đều mẫn diệt rơi. Sau đó có chút bất đắc dĩ nói, liền sợ sệt hắn thu lại không được tay a, bị Gromas bắt lấy tiên cơ là một kiện chuyện cực kỳ kinh khủng. Đã từng hải quân đại tướng Sengoku nếm qua cái này thua thiệt ngầm. Kaido nếm qua cái này thua thiệt ngầm. Bây giờ dâu trắng đệ nhị Edward Weevil cũng ăn cái này thua thiệt ngầm. Hắn bị Gromas theo đập lên mặt đất bảo trùy. Mặt chạm đất hắn càng là ngay cả hữu hiệu phản kích đều không biện pháp làm được. Chỉ có thể không ngừng phóng thích năng lực của mình. Muốn bức lui Gromas. Nhưng là Gromas cũng căn bản không cho hắn cơ hội này. Cưỡng ép khiêng hắn sóng xung kích. Nhìn cũng không nhìn liền là chùy đi qua cái này. Lão ba, đánh, nhi tử, đơn giản thô bạo bạo chùy. Gromas cũng dần dần phát hiện Weevil phóng ra sóng xung kích uy lực càng ngày càng suy yếu. Xem bộ dáng là bị đánh không nhẹ. Có chút gánh không được. Mà đến lúc này, Gromas cũng chậm chậm thu hồi quả đấm mình bên trên lực đạo. Dù sao hắn cũng không phải thật muốn đem Weevil cho tươi sống chùy chết ở chỗ này. Lệnh Gromas cảm thấy buồn cười chính là tựa hồ nương theo lấy mình thu hồi cường độ. Weevil cũng không còn phóng thích cái gì sóng xung kích, mà là như cái bị người khi dễ hài tử bình thường. Chôn trong đất khóc náo loạn lên. Mụ mụ ta muốn mụ mụ người này đánh ta đánh không lại hắn đâu. Quá á mụ mụ, Weevil một bên khóc, một bên gào thét, mà hắn nói đến đây ngữ thì là để Gromas trên mặt có chút nhịn không được rồi. Một vòng lúng túng tiếu dung treo ở khóe miệng, sau đó tự nhủ, cái này làm đến giống như ta đang khi dễ tiểu hài, Gromas là tuyệt đối không nghĩ tới. Mình tấn công xuất thủ. Một đợt bạo trùy lại đem Weevil ra hỏa này cho đánh khóc, nên nói hắn thật không hổ là tiểu tử ngốc. Sao? Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Kỳ thật Gromas từ xuất thủ, đánh lén hắn Weevil. Đến bây giờ đầy chung cũng liền vài phút không đến thời gian mà thôi. Sở dĩ có thể cưỡng ép ngăn chặn Weevil loại quái vật này. Một mặt là bởi vì Weevil trước đó đang cùng Lucci giao thủ lúc sau đã nhận qua đả thương. Trạng thái vốn cũng không tốt. Một phương diện khác cũng là bởi vì trên thế giới này, không có mấy người có thể tại Gromas mở ra cuồng bạo đồng thời đánh lén đắc thủ về sau còn có thể làm ra quá lớn hữu hiệu phản kích. Lúc trước Sakazuki cũng là bị hắn một đợt đánh kém chút mất mạng. Bởi vậy Weevil mất đi bị Gromas đánh lén về sau, kết cục liền đã bị quyết định. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Kỳ thật Gromas từ xuất thủ đánh lén hắn Weevil, đến bây giờ đầy chung cũng liền vài phút không đến thời gian mà thôi. Sở dĩ có thể cưỡng ép ngăn chặn Weevil loại quái vật này, một mặt là bởi vì Weevil trước đó đang cùng Lucci giao thủ lúc sau đã nhận qua đả thương. Trạng thái vốn cũng không tốt. Một phương diện khác cũng là bởi vì trên thế giới này, không có mấy người có thể tại Gromas mở ra cuồng bạo đồng thời đánh lén đắc thủ về sau còn có thể làm ra quá lớn hữu hiệu phản kích. Lúc trước Sakazuki cũng là bị hắn một đợt đánh kém chút mất mạng. Bởi vậy Weevil mất đi bị Gromas đánh lén về sau, kết cục liền đã bị quyết định. Weevil thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng là sự thông minh của hắn xác thực liền dừng lại tại mấy tuổi hài tử loại kia giai đoạn. Tại Gromas dừng tay về sau, gia hỏa này tựa hồ là bị đánh có chút hoài nghi nhân sinh. Dù sao hắn là không có nắm lấy cơ hội phản kích. Ngược lại chỉ là ngồi dậy, lấy tay lau nước mắt, một bên kêu khóc, một bên đang tìm mụ mụ Gromas, thấy thế cũng không có tại tiếp tục động thủ. Dù sao hắn vốn là đến ngăn lại Lucci cùng Weevil ở giữa chiến đấu. Bây giờ chiến đấu đã dừng lại, hắn cũng đem Weevil cho đánh khóc, bởi vậy không cần thiết lại tiếp tục truy hắn. Monet thấy thế cũng biết lúc này nên mình ra sân. Chỉ gặp nàng đem từ Bakin bên kia nhặt được nhỏ quải trượng một cầm. Một bên chống quải trượng, một bên nện bước chân nhỏ hướng phía Weevil đi đến. Ngươi khoan hãy nói, Monet huyễn huyễn trái cây năng lực khai thác cực kỳ lợi hại. Tại thực tế tiếp xúc qua Bakin về sau, Monet đem nàng huyễn hóa giống như đúc. Dù sao Gromas là căn bản nhìn không ra có sơ hở gì. Lại thêm nữ nhân xinh đẹp trời sinh liền sẽ gạt người. Trời sinh liền là diễn viên, mà Monet không thể nghi ngờ là rất đẹp. Cho nên nàng biểu diễn thiên phú cũng là cực mạnh. Chỉ gặp nàng rất nhanh liền đi tới Weevil bên người. Dùng quải trượng quật mấy lần Weevil cái bụng. Mở miệng dùng cái kia lanh lảnh thanh âm nói ra. Weevil, bảo bối của ta, đừng khóc, mụ mụ ở chỗ này, nghe, Bakin, lời nói này. Gromas đứng ở một bên suýt nữa không có cười ra tiếng. Cũng may hắn biết lúc này không phải làm loạn thời điểm. Bỗng nhiên bấm một cái bắp đùi của mình, ngưng cười ý, mà Weevil khi nghe thấy, Bakin, thanh âm về sau tranh thủ thời gian xoa xoa nước mắt. Ngẩng đầu nhìn về phía, Bakin. Quả nhiên, tiểu tử này căn bản cũng không có phát hiện có cái gì không đúng. Hắn lập tức liền đem Monet chỗ huyễn hóa, Bakin, coi như mẹ của mình. Sau đó 10 phần ủy khuất nói, mụ mụ, hai người kia đều là người xấu. Bọn hắn đánh ta đau quá a. Weevil vừa nói, còn vừa chỉ trên người mình thương thế. Không thể không nói, gia hỏa này thể chất thật là quái vật cấp. Rõ ràng trên thân hiện đầy đến từ Gromas cùng Luchi lưu lại trái đen ấn ký cùng tổn thương. Nhưng nhìn nét mặt của hắn, tựa hồ cũng chỉ là đau đớn mà thôi. Lại hoặc là nói, hắn sẽ chỉ biểu đạt đau đớn, Weevil. Ta nhi tử bảo bối, những này cũng chỉ là hiểu lầm. Mụ mụ ta đã thuyết giáo qua bọn hắn. Về sau bọn hắn sẽ không lại đánh ngươi nữa. Mau dậy đi. Ta nhi tử bảo bối, vừa rồi bọn hắn đã nói xin lỗi, hứa hẹn muốn dẫn ngươi đi nhìn trên cái thế giới này thầy thuốc giỏi nhất. Ngươi liền tha thứ bọn hắn a, Bakin, đối Weevil mở miệng trấn an nói. Mà Weevil lại có chút bất đắc dĩ nói ra, Weevil không nghĩ tha thứ bọn hắn, bọn họ đều là người xấu, kiệt ha ha ha ha ha. Edward Weevil. Muốn hay không cùng ta cùng đi ăn thịt nướng a? Liền xem như là ta đối vừa rồi hiểu lầm nói xin lỗi. Vô luận ngươi muốn ăn cái gì, ăn bao nhiêu ta đều thỏa mãn ngươi. Gromas đứng ở một bên cười lớn nói. Tiểu hài tử tính tình tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Weevil khi nghe thấy mình mẹ lời nói sau lại nghe thấy Gromas dụ hoặc, trong lòng ủy khuất cũng là hơi tiêu tán một điểm. Kỳ thật lấy trí tuệ của hắn, hắn đến bây giờ đều còn không có biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra chút đấy. Lúc đầu hắn liền là đang chờ ăn thịt nướng đâu, kết quả thành trấn bên trong đột nhiên liền hỗn loạn lên. Ngay sau đó hắn liền bị cái kia sử dụng sức mạnh sấm sét ra hỏa để mắt tới. Tận lực bồi tiếp một lần đại chiến, kết quả không đợi phân ra thắng bại đâu. Mình lại đột nhiên bị một cái khác mạnh hơn cho đánh lén. Sau đó lại bị theo đập lên mặt đất bảo trùy, những chuyện này tới quá nhanh. Hắn hoàn toàn không rõ ràng mình rốt cuộc tại sao phải bị người đánh, lúc này nghe thấy mẹ của mình. Nói là hiểu lầm, lại nghe thấy sẽ dẫn hắn đi xem thầy thuốc giỏi nhất. Sau đó lại có thể ăn vào mình nhớ mãi không quên thịt nướng. Weevil cuối cùng mới lên tiếng nói. Weevil còn muốn gặp ba ba, tóm lại chuyện này liền xem như dạng này hạ màn. Mặc dù trải qua một lần dày vò, nhưng cái này Weevil cuối cùng vẫn bị Gromas bọn hắn thành công cho lắc lư. Mặc dù Weevil thương có chút nặng, nhưng trở về chỉ cần để Hawkback ra hỏa này trị cho hắn một cái là được rồi. Thuận tiện nhìn xem thân thể của hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vì sao lại có nhiều như vậy vết thương chí mạng tồn tại? Nhưng như cũ là không có chết về tới Ilun Hào bên trên về sau. Luchi cùng Weevil đều bị thuyền y mang theo tiến hành một chút trị liệu. Cho đến lúc này, Monet mới giải trừ của mình năng lực, lộ ra nguyên bản nổi bật thân ảnh. Đứng tại Gromas bên người mở miệng hỏi, thuyền trưởng, hiện tại làm thế nào? Gromas khóe miệng treo lên một vòng nụ cười tà ác nói ra. Đem Caesar tên kia làm ra đại quy mô tính sát thương vũ khí ở chỗ này để lên mấy cái. Hủy diệt đi toàn bộ Gamberlin đảo thuận tiện cũng nhìn xem uy lực đến cùng như thế nào. Nếu như uy lực rất không tệ lời nói, chúng ta liền chuẩn bị đem loại vũ khí này tại Giozinto trên chợ đen bán a, Mone thì uốn nắn. Dưới Gromas thuyết pháp nói, thuyền trưởng, đó là Robin nàng lập nên khu tự do mua bán mới không phải cái gì hắc thị đâu, Gromas thì liếc. Mắt nói ra, mặc dù danh tự không giống nhau, nhưng trên bản chất là chuyện gì xảy ra mà trong lòng ngươi không có điểm số sao? Tại Gromas mệnh lệnh dưới, rất nhanh Ilun hào đầu sói mũi sừng bên trong họng pháo liền hướng phía Gamberlin đảo bên trên ba. Cái phương vị đánh ra ba phát pháo đạn, tại cái kia đạn pháo chợt nổ tung về sau, nhìn liền mười phần nguy hiểm nồng đậm màu tím sương mù liền bắt đầu ở trên đảo lan tràn lên. Caesar gia hỏa này nghiên cứu ra được cái này độc khí đạn. Uy lực mười phần không tệ, hoàn toàn có thể đem toàn bộ Gamberlin đảo bên trên chỗ có sinh mệnh đều xóa bỏ rơi. Nhìn xem độc kia khí dần dần bao trùm cả hòn đảo nhỏ. Gromas phủi mông một cái nói ra. Chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát đi. Cho chính phủ thế giới bên kia lên tiếng kêu gọi. Đem chuyện đã xảy ra nói cho bọn hắn. Tốt thuyền trưởng. Monet gật gật đầu. Nhẹ giọng đáp ứng Gromas lời nói. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN